cực phẩm cuồng thiếu, chương 463, 463, nhục nhã Bạch gia. Hả, góc truyện audio.com, cương tình chuyển hóa thành cương khí hóa hình, hình thành cương khí mang. Này phân biệt là cương khí nhập môn cảnh, đại thành cảnh cùng đỉnh cao cảnh tiêu chí. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra trừ huyền cơ đã đột phá tột đỉnh cương khí cảnh, trong khi xuất thủ liền có thể sản sinh khí mang, nhưng nhân khí mang uy lực vô cùng lớn cực kỳ, hắn ra tay giáo huấn Ô Mộc thời điểm, vẫn chưa sử dụng khí mang. Dù là như vậy, Ô Mộc cũng bị phá cương khí phòng ngự, nửa bên mặt bị chấn động đến mức máu thịt be bét rơi xuống trên đất chật vật đến cực điểm. Trừ huyền cơ, ngươi thân là tột đỉnh cương khí cảnh cường giả, quấy nhiễu dân loạn chính, lấy cường bắt nạt nhược, ta tất đem việc này thông cáo thiên hạ. Để thiên hạ tu luyện giả thảo phạt ngươi. Sau khi rơi xuống đất, Ô Mộc đột nhiên vươn mình mà lên, dưới chân bắn ra, hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc rời đi, chỉ để lại một câu âm vèo vèo lời hung ác. Hiển nhiên, hắn cũng biết trừ huyền cơ thực lực vượt xa cùng hắn, hơn nữa cùng Viêm quan hệ mật thiết, hắn lưu lại chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Chật vật đào tẩu đồng thời, Ô Mộc phun ra một cái mang theo vết máu nước bọt, về sau lấy ra một viên kim sang đan, dùng cương khí đập vỡ tan lệnh thuốc bột phô ở mặt trái của hắn bên trên. Theo thuốc bột rót vào, Ô Mộc vết thương trên mặt đình chỉ chảy máu, nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng đưa đến tiêu thủng tác dụng. Hả, Diệp Phàm con ngươi hơi co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Mộc dưới chân. Ô Mộc dưới chân trôi nổi một đạo cương khí, nâng đỡ thân hình của hắn, để cả người hắn có thể nhanh chóng phiêu hành. Ngự khí phi hành, tu luyện giả đối với cương khí vận dụng như thường sau khi liền có thể đột phá cương khí đại thành cảnh, không chỉ có thể đang công kích mùa đến cương khí hóa hình, diễn biến thành đao kiếm quyền cước, hơn nữa còn có thể ngự khí phi hành. Đương nhiên, ngự khí phi hành cực kỳ tiêu hao trong cơ thể cương khí, ngoại trừ lúc cần thiết khắc cương khí đại thành cảnh cường giả là không biết cái này giống như làm. Chờ ngươi trở thành cương khí cảnh cường giả, cũng có thể như vậy ngự khí phi hành. Đối mặt Ô Mộc uy hiếp, Trừ Huyền Cơ không chút nào để ở trong lòng, mà là quay đầu nói với Diệp Phàm. Cương khí cảnh, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng đọc thầm ba chữ này. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn biết, chỉ có đột phá cương khí cảnh, mới chính thức, có thể xưng tụng cường giả. Viêm chủ nhiệm, này, theo Ô Mộc uất ức rời đi, Bạch Viễn rốt cục không giả bộ được, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Viễn, cái môn này khẩu có ngươi Bạch ra cái đinh. Nếu ngươi không tin, đại có thể hỏi bọn họ. Mắt thấy Bạch Viễn không tha thứ, không thấy quan tài không nhỏ lệ, Viêm có chút giận, trực tiếp vạch ra Bạch Viễn ở nội viện cửa đại lâu xếp vào Bạch gia tử sĩ. Bạch ngạc nhiên nghe được Viêm, Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai sắc mặt người tề biến, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Viễn. Đối mặt Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người ánh mắt phẫn nộ. Bạch Viễn cũng không để ý, mà là hơi làm trầm ngâm, liền đối với xa xa một tên vóc người khôi ngô Viêm Hoàng tổ chức thành viên vẫy tay. Người sau thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng vẫn là nhắm mắt hướng về, bên này đi tới, Bạch Khét Xét, Viêm thủ lĩnh, vóc người khôi ngô Viêm Hoàng tổ chức thành viên đi lên trước trước sau đối với Bạch Viễn, Viêm hành lễ vấn an, vẻ mặt hơi chút căng thẳng, hoàn toàn không dám nhìn tới Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn tái nhợt mặt. Vừa nãy là ai ra tay vì là Diệp lão kéo dài tính mạng? Chuyện đến nước này, Bạch Viễn cũng lười phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Là hắn, vóc người khôi ngô Viêm Hoàng tổ chức thành viên đưa tay chỉ về Diệp Phàm, mặt mày trong lúc đó vẫn như cũ lưu lại mấy phần khiếp sợ. Tuy rằng bởi vì thực lực hạn chế, hắn không cách nào phá trừ Diệp Phàm bày xuống cao cấp trận pháp mê tung trận, nhìn thấy Diệp Phàm triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng một màn, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Phàm trên tay hôn mê cũng nghe được người nhà họ Diệp trước đối. Phải, biết rõ thi pháp người là Diệp Phàm. Mà căn cứ Trừ Huyền Cơ trước cùng Ô Mộc đối thoại, hắn có thể phán đoán ra được Diệp Phàm triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật liền Ô Mộc đều không thể triển khai. Điều này có thể không để hắn khiếp sợ. Đúng là hắn, so với vóc người khôi ngô Viêm Hoàng tổ chức thành viên mà nói, Bạch Viễn khiếp sợ trong lòng càng hơn. Hắn lại một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Trong ánh mắt vẫn như cũ đầy rẫy không dám tin tưởng. Dường như trước như thế, Diệp Phàm như trước không có nhìn thẳng đến xem Bạch Viễn. Hành động như vậy, để Bạch Viễn có loại bị nhục nhã cảm giác trong lòng nộ lên, nhưng không có tức giận. Bởi vì, lý trí nói cho hắn, trước mắt Bạch gia tử sĩ không thể lừa hắn. Huống hồ, hắn cũng từng nghe nói qua Trừ Huyền Cơ sự tích, biết rõ Trừ Huyền. Cơ là một cái kiêu ngạo đến trong xương người, người như vậy luôn luôn dám làm dám chịu, không sẽ quan tâm người ngoài cái nhìn. Hô, mấy giây qua đi, Bạch Viễn Sâu sắp phun ra một cơn giận, làm như một thoáng đem khiếp sợ trong lòng toàn bộ phun ra đi tới giống như vậy, ánh mắt vẫn như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng chất vấn, Viêm chủ nhiệm, theo ta được biết, hắn liền giết mấy người, nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, lẽ ra nên bị tóm, giam giữ ở Viêm Hoàng tổ chức bí mật trong ngục giam tiếp thu thẩm phán, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch, nghe được Bạch Viễn chất vấn, Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ bốn người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Viêm. Bọn họ mặc dù biết Diệp Phàm dựa vào trong tay lá bài tẩy cùng Viêm đạt thành thỏa thuận nhưng bọn họ cũng không biết Viêm phải như thế nào dùng hợp lý phương thức che giấu Diệp Phàm trước hành động. Cùng bốn người không giống, Diệp Phàm cùng Trử Huyền Cơ hai người tuy rằng chưa từng nghe Viêm đề cập tới, nhưng trong lòng cũng đoán cái. Không rời mười, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bạch Xét thực không dám giấu giếm, Diệp Phàm chính là Viêm Hoàng tổ chức rất cần nhân viên, hắn che giấu thân phận tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất là vì diệt trừ Nam Thanh Hồng này viên u ác tính. Viêm mặt không biến sắc nói ra, cái gì, Bạch Viễn cả kinh con ngươi trừng tròn xoe, hắn là Viêm Hoàng người của tổ chức. Viêm rất dứt khoát gật đầu, Bạch Viễn không có gì để nói, nhưng mặt mày trong lúc đó đầy dẫy lửa giận. Hiển nhiên, hắn không tin Diệp Phàm là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, ngược lại, hắn rõ ràng, Viêm đây là đang giúp Diệp gia che giấu Diệp Phàm phạm tội sự thực, nhưng mà dù cho tức giận không ngừng, nhưng Bạch Viễn cũng biết nếu Viêm dám nói thế với tự nhiên là từ lâu làm tốt các loại thủ tục mặc dù hắn phái người đi điều tra, cũng tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cao Minh, cùng Bạch Viễn không giống, nghe được Viêm sau, Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ bốn người không hẹn mà cùng ở trong lòng thầm khen Viêm này một tay chơi đến thực sự thật. Cao Minh không chỉ hoàn toàn có thể chứng minh Diệp Phàm là vô tội, ngược lại là có thể chứng minh Diệp Phàm là có công người. Phảng phất vì xác minh bốn người phán đoán tự, Viêm nhìn chỉ nộ không nói Bạch Viễn, nói bổ sung, Thanh Hồng tổ chức là toàn cầu nổi danh nhất thế lực dưới đất một trong. Tổ chức đó lẻn vào thẩm thấu Hoa Hạ, bụng dạ khó lường, muốn nhiễu loạn Hoa Hạ, vì nhổ này viên u ác tính ta cùng Viêm Hoàng tổ chức mấy vị trưởng lão thương nghị qua đi, làm ra an bài như thế. Bây giờ, Diệp Phàm thành công diệt trừ Thanh Hồng tổ chức ở Hoa. Thế, lực, không những không có như lời ngươi nói như vậy vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định trả lập công lớn chúng ta Viêm Hoàng bên trong tổ chức bộ chuẩn bị cho hắn trao tặng nhất đẳng công. Viêm chủ nhiệm, ngươi chắc chắn chứ, Bạch Viễn hỏa khí nhảy vọt tới, ngữ khí cũng trở nên hơi không quen. Bạch Xét, Diệp Phàm thân là Viêm Hoàng tổ chức một thành viên, nếu lập công lớn, đương nhiên phải dành cho hắn đầy đủ vinh dự cùng tưởng thưởng, do đó khích lệ hắn không ngừng cố gắng, đồng thời cũng là đối với Viêm Hoàng tổ chức thành viên khác một loại kích thích biến hướng hiệu triệu bọn họ hướng về Diệp Phàm học tập. Viêm mặc dù là Hoa Hạ tu luyện giới người số một ghi tên Long Bảng, Thần Bảng song bảng số một nhưng vẫn là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, xem như là triều chính người. Từ lâu đối với quan trường thuật chơi đến như hỏa vàng dòng, giờ giọng trình độ không thua kém một chút nào Bạch Viễn, Diệp Trấn loại này quan trường cáo già. Nghe được Viêm không chê vào đâu được giọng quan, Bạch Viễn triệt để không nói gì, cảm giác kia lại như là người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Mà Diệp Phàm nhưng là suy tư nhìn về phía Viêm. Tình lình phát hiện Viêm cũng ở nhìn hắn, lập tức tâm như gương sáng Viêm ở dùng giọng quan ngăn chặn Bạch Viễn miệng đồng thời, cũng là ở cho Diệp Phàm lời tâng bốc, do đó để Diệp Phàm cho Viêm Hoàng tổ chức Hoa Hạ xuất lực làm cống hiến. Viêm chủ nhiệm, như vậy thật sự được không? Bạch Viễn cũng không biết Diệp Phàm lá bài tẩy, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm cùng Viêm, đầu mày cuối mắt dù hắn lòng dạ sâu hơn, ẩn nhẫn cao minh đến đâu, cũng chung quy bị Viêm làm tức giận. Viêm này hoàn toàn là giúp đỡ Diệp gia bắt nạt Bạch gia. Bạch Viễn, ngươi xem ra rất phẫn nộ, lần này, không giống nhau, không chờ Viêm mở miệng, Diệp Phàm liền cười lạnh nói, hừm, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Dù sao, ở kế hoạch của ngươi bên trong ta là làm hại phụ thân ta hoạn lộ ngưng hẳn, Diệp gia suy sụp kẻ cầm đầu mà. Bây giờ ta lắc mình biến hóa nhưng thành Diệp gia chúa cứu thế chuyện này đối với ngươi mà nói thực sự quá trào phúng, ngươi làm sao có khả năng không phẫn nộ đây. Diệp Phàm như là một cái sắc bén nhất chỉ thủ trực tiếp chọc vào Bạch Viễn trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Nói theo một ý, nghĩa nào đó, hắn có thể tiếp thu Viêm cùng Diệp gia mặc chung một quần, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được nguyên bản muốn gieo vạ Diệp Văn Hạo thậm chí toàn bộ Diệp gia Diệp Phàm, lắc mình biến hóa trở thành Diệp gia chúa cứu thế. Loại này tương phản to lớn, không chỉ để Bạch Viễn kế hoạch trôi theo dòng nước càng nhục nhã sự thông minh của hắn, kế hoạch của hắn theo Diệp Phàm chính là trò cười. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta nhắc nhở ngươi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cứ việc Bạch Viễn trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là dựa vào mạnh mẽ ẩn nhẫn lực áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm lửa giận, giả vờ bình tĩnh nói. Câu nói này, ta đồng dạng đưa cho ngươi. Diệp Phàm mỉm cười đáp lễ. Diệp lão, Diệp SS, Viêm chủ nhiệm, ta còn có công sự tại người, trước tiên. Cáo từ, Bạch Viễn không tiếp tục để ý Diệp Phàm, một mặt bình tĩnh mà cùng Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn ba người cùng Viêm ba người cáo biệt, sau đó không giống nhau, không chờ ba người đáp lời, xoay người liền đi. Chỉ là khi, làm, xoay người trong nháy mắt đó, Bạch Viễn giả bộ không được nữa. Ý giận ngút trời ở mi tâm của hắn trung gian hiện lên, cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Bạch SS, giúp ta truyền cáo Thanh Hồng tổ chức lần này, ta để Nam Thanh Hồng từ Hoa Hạ biến mất tương lai không xa, ta sẽ để toàn bộ Thanh Hồng tổ chức trở thành lịch sử. Cứ việc Bạch Viễn quay lưng Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm có thể cảm nhận được Bạch Viễn trên người cái kia cỗ oán khí, lập tức hướng về phía Bạch Viễn bóng lưng cười lạnh nói. Hồi hộp, Bạch Viễn trong lòng kịch liệt chấn động, sắc mặt, trong nháy mắt cuồng biến, về sau cố ý làm bộ không nghe kế tục hướng phía trước đi đến. Hay là có tật giật mình, Bạch Viễn vẫn chưa phát hiện, bước tiến của hắn trở nên vô cùng lo lắng, cảm giác như là đánh bại binh lính đang chạy trốn. Đến thời điểm ngông cuồng tự đại, lúc đi dường như chó mất chủ. Ngày đó, Bạch Viễn tao ngộ trong đời nhục nhã lớn nhất, ngày đó, Hoa Hạ cách cục nhân Diệp Phàm mà thay đổi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.